Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Phủ Đầy Bụi Chuyện Cũ. Lâm Vân Tịch đôi mắt hơi hơi trừng lớn, thần sắc nháy mắt khẩn trương lên, lại cũng không có ra tiếng đánh gãy nàng lời nói, mà là nghiêm túc nghe, vừa mới gả qua đi, Vân Giang Giật đối ta đến cũng hảo, đối ta mọi cách yêu thương. 2 tháng lúc sau ta liền có thai, chính là từ ta có thai lúc sau, hắn liền cùng hắn thanh mai trúc mã nữ tử Thẩm Nguyệt Như hoàn hảo. 2 người liền ở cùng nhau, ta biết sau, đáy lòng lại không có một tia thương tâm, ta biết ta không yêu cái kia nam tử, ta chỉ nghĩ chờ hài tử sinh hạ tới sau, cùng hắn hòa ly, sau đó mang theo hài tử hồi Bích Hải Đại Lục, chính là, lệnh mẫu thân không nghĩ tới chính là. Cái kia Thẩm Nguyệt Như thế nhưng là một cái tâm như xà huyết nữ nhân, nàng liên hợp Vân Giang Giật. Mẫu thân, không ngừng thiết kế ta, làm Vân Giang Giật chán ghét ta, cho rằng ta là một cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Ta biết các nàng muốn đem ta đuổi ra Nam Loan Đảo. Ta tính tình lãnh đạm, lại niên thiếu khí thịnh, thường xuyên cùng bà tranh luận, đưa tới nàng rất nhiều bất mãn. Vân Giang Giật cũng không nghe ta giải thích, ta đã sớm thất vọng buồn lòng, 10 tháng hoài thai, hai tử sinh hạ tới lúc sau, các nàng vẫn cứ không buông tha ta, cuối cùng một lần bị các nàng hãm hại, là ở hai tử tròn 1 tuổi thời điểm, các nàng tuy rằng đối ta không tốt, chính là đối Phong Nhi lại rất hảo, ta bị các nàng bước đến Nam Loan Đảo cảng thời điểm, lại là cô đơn chiếc bóng, cuối cùng không có cách nào. Bị các nàng bước cho nhảy vào biển rộng, chính là ta phúc lớn mạng lớn, rơi xuống không bao lâu, liền gặp các ngươi cha, là cha ngươi đã cứu ta, đem ta mang về Thiên Hải Đại Lục, cha ngươi nàng đối ta đặc biệt hảo. Ở hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hạ, ta tâm dần dần đi ra, cho dù ta từng có một đoạn như vậy bất kham chuyện cũ, cha ngươi vẫn cứ nguyện ý tiếp thu ta, 1 năm về sau. Ta liền gả cho cha ngươi, lúc sau chúng ta dịch dung, trộm đi qua 1 lần Nam Loan Đảo xem Phong Nhi, Nam Loan Đảo là không cho phép người ngoài tiến vào, chúng ta liền chỉ có thể trộm đi, được đến tin tức lại là, ta trượt chân rơi vào biển rộng, đã bỏ mình, bọn họ nói như vậy, Sở gia liền sẽ không xuất binh vây sát Nam Loan Đảo, mà ta, cũng liền đem chính mình trở thành một cái người chết. Vẫn luôn không có hồi quá Bích Hải Đại Lục, khoảng thời gian trước gặp công chúa, ta liền biết này đoạn chuyện cũ che giấu không được bao lâu. Các nàng đối Phong Nhi đến cũng hảo, ta cũng liền an tâm rồi, chỉ là không biết, hắn mấy năm nay, hay không quá đến vui vẻ. Sở Yên Nhiên thống khổ kể ra, Lâm Vân Tịch có thể cảm nhận được nàng trong lòng bi thống. Ai đều không muốn cùng chính mình thân cốt nhục chia lìa, nhưng nàng vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới mẫu thân còn có như vậy một đoạn chuyện cũ, cha thật đúng là một cái lòng dạ rộng. Lượng người, tại đây vạn ác thời đại, giống nhau nam nhân, lại như thế nào cưới một cái gả quá 1 lần nữ nhân. Huống chi còn có 1 cái 2 tử, mà cha mấy năm nay, vẫn cứ thực sủng ái mẫu thân. 2 người như hình với bóng, phu thê tình thâm, mẫu thân, cha, nếu là cái kia đại ca tìm trở về, cha cùng mẫu thân nguyện ý tiếp thu hắn hồi Nam Cung ra sao? Lâm Vân Tịch nhớ tới hôm nay tên kia nam tử nghe được huyền âm thảo hạ tới rồi mẫu thân trên người. Hắn phi thường tức giận, hắn hẳn là chính là đứa bé kia, Nam Cung Dự Vương nhìn nữ nhi. Ngữ khí kiên quyết mà nói, Tịch Nhi. Chỉ cần hắn nguyện ý trở về, ta Nam Cung gia tùy thời hoan nghênh hắn trở về, ta và ngươi mẫu thân đi trên đảo, chính là muốn nhìn một chút, nếu hắn qua đến không tốt, liền đem hắn tiếp hồi Nam Cung gia. Nhưng Vân gia đối hắn cũng thực không tồi, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Cha thâm minh đại nghĩa, lòng dạ rộng lượng, mẫu thân hảo phúc khí, mẫu thân ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hy vọng vãn một chút. Tịch Nhi sẽ cho mẫu thân mang đến tin tức tốt, Lâm Vân Tịch nói xong. Xoay người liền phải rời đi, đi rồi vài bước, nàng lại đột nhiên hỏi. Mẫu thân, đại ca tên đầy đủ kêu cái gì? Vân Đằng Phong, Sở Yên Nhiên trong thanh âm tràn ngập tưởng niệm. Đứa bé kia, lớn lên cũng thức tuấn, dung mạo giống nhau cực kỳ nàng, mẫu thân hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Vân Tịch đi ra ngoài, Nam Cung Dự Vương cùng Sở Yên Nhiên nhìn nhau. Đều có chút không rõ nữ nhi nói, Nam Cung Dự Vương hướng về phía nàng ôn nhu cười. Ôn nhu nói, Yên Nhi, nếu Phong Nhi thật sự nguyện ý đã trở lại, mấy năm nay ngươi trong lòng bị chịu tra tấn cùng dày vò. Hai tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục, chúng ta Nam Cung gia, lại thêm một cái nhi tử, càng tốt. Sở Yên Nhiên cảm kích nhìn hắn, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Nàng nhiều may mắn, kia nhảy dựng, cư nhiên liền gặp Dự. Từ đây nàng liền quá thượng hạnh phúc nhật tử. Dự, chúng ta cùng Tịch Nhi các nàng cùng nhau trở về Bích Hải Đại Lục đi. Cha mẹ ta đều còn khỏe mạnh, ta cũng nên mang ngươi cùng hai tử trở về xem bọn hắn. Trưởng công chúa vừa xuất hiện, ta liền biết chuyện này đã giấu không nổi nữa, hảo. Yên Nhi, đều y ngươi, Nam Cung Dự Vương ôn nhu mà cười. Ngày đó lựa chọn cưới nàng, hắn cũng đã tiếp nhận rồi nàng cùng nhau. Tự nhiên cũng bao gồm đứa bé kia, Sở Yên Nhiên ôn nhu cười. Nàng cả đời này, có thể được Dự mọi cách yêu thương. Nàng đã cảm thấy mỹ mãn, mà một đoạn này bị nàng phủ đầy bụi chuyện cũ. Chỉ có nàng cùng Dự biết Lâm Vân Tịch ra Ánh Nguyệt Điện. Phát hiện vừa rồi kia mặt hơi thở còn ở, nàng nhàn nhã bước đi hướng viên trung đi đến, phách. Tịch Dịch, ta chỉ là đoán được ngươi mẫu thân cùng Nam Loan Đảo có quan hệ. Không nghĩ tới ngươi lại nhiều một cái đại ca, này không phải càng tốt sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nàng nhưng không ngại nhiều một cái ca ca, phách. Vậy là tốt rồi, đột nhiên có một cái đại ca, ngươi lần này Nam Loan Đảo hành trình. Ngươi sẽ thuận lợi một ít có thuận lợi hay không? Chỉ có tới rồi trên đảo mới có thể biết, Hàn Trì là một cái không bình thường địa phương, bọn họ lại như thế nào sẽ dễ dàng mà làm người đi vào, Lâm Vân Tịch cùng phách trò chuyện thiên. Từng bước một tới gần trong hoa viên một cây trời xanh cổ thụ trên đại thụ hắc ảnh cả kinh. Nháy mắt bay khỏi đại thụ, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi câu. Ở phách dẫn dắt dưới. Cũng nháy mắt phi thân đuổi theo, trên đại thụ hắc ảnh đúng là Vân Đằng Phong, hắn vừa nghe nói, Nhan Mộng Thư đem độc hạ tới rồi Nam Cung Vương Phi trên người. Hắn lòng nóng như lửa đốt tiềm nhập Ánh Nguyệt Điện, chính là tưởng tìm tòi đến tột cùng, nhưng nhìn đến Ánh Nguyệt Điện một mảnh bình tĩnh, hắn trong lòng càng thêm sốt ruột, huyền âm thảo tuy rằng là hắn mang đến, nhưng chính hắn cũng không có giải dược hiện giờ bị người phát hiện. Hắn chỉ có thể tạm thời rời đi, nhưng mà, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia mặt mảnh khảnh bóng trắng lại theo đuổi không bỏ, nhìn kia cùng hắn có chút tương tự dung nhan. Hắn biết nàng là ai, Nam Cung gia vừa mới tìm kiếm trở về không lâu tiểu nữ nhi, Lâm Vân Tịch vẫn luôn không nhanh không. Chậm đi theo hắn phía sau, hắn lục giai tu vi, nàng thất giai tu vi, chỉ cần nàng tưởng. Hắn liền không khả năng tránh được tay nàng lòng bàn tay. Lâm Vân Tịch này một truy, cư nhiên đuổi tới Nam Cung Vương Phủ sau núi một cái rừng cây nhỏ, Lâm Vân Tịch nháy mắt nhảy lên. Tốc độ cực nhanh rơi xuống Vân Đằng Phong trước mặt, chặn hắn đường đi, Vân Đằng Phong đột nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng, tránh ra, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Vân Đằng Phong giận dữ hét, Lâm Vân Tịch hơi hơi câu môi. Ngươi không muốn biết mẫu thân như thế nào sao? Cứ như vậy đi vội vã, Lâm Vân Tịch kết luận hắn biết. Nam Cung Vương Phi chính là hắn mẫu thân, lời nói cũng nói được thực trực tiếp. Hết chương.